thiếu tướng chạy đâu cho thoát. Chương 43, kết cục của nguyên tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể đánh trực diện, xét về nguồn lực, chúng ta chỉ có khoảng 1.750 máy bay quân sự các loại, vũ khí, đạn dược hiện tại chỉ có thể cầm cự trong vòng 2 tháng. Nếu chiến sự nổ ra, Dương Lục Khiết có sự hỗ trợ của các nước bên ngoài, chỉ riêng về vũ khí đạn dược đã có thể gấp nhiều lần chúng ta. Sở dĩ cho đến bây giờ ông ta vẫn không đánh úp, càn quét một trận nhanh gọn. Bởi vì trong mắt người dân Bắc Thành ông ta là một đấng cứu thế. Mà đấng cứu thế sao có thể chủ động tàn sát đồng bào mình, bọn họ gây chiến là muốn ép chúng ta phải xuất trận. Một khi Nam Thành chủ động tấn công, Dương Lục Khiết sẽ có cớ để quét sạch nơi này. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều bị những lời cô nói làm cho ngây người. Vì sao chỉ là một bà chủ phòng trà mà nói việc quân còn rõ ràng rành mạch hơn bọn họ, còn cả quân lực của bọn họ với tình hình của Bắc Thành, sao cô có thể nắm rõ như vậy? Chỉ có Dương Trác và Phạm Tuấn đều không bất ngờ. Anh biết cô có thể nắm rõ tình hình hẳn đã đọc qua lịch sử, mà Dương Trác lại cho rằng cô là dùng năng lực đặc biệt của mình để nhìn ra. Vậy cháu nói xem chúng ta phải làm thế nào? Dương Trác lại lên tiếng hỏi cô, Tuyết Lan suy nghĩ hồi lâu, cô thật sự vẫn chưa tìm được cách. Hiện tại cháu vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng mà nếu không thể trốn khỏi một cuộc chiến vậy phải lấp đầy ngân sách trước. Chú kêu gọi vận động trong toàn dân đi, chúng ta cần để mọi người biết một trận chiến là không thể tránh khỏi. Ai có của góp của, ai không có của thì góp công. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh, chứ không phải chỉ là chuyện của các binh sĩ trên chiến trường. Đào hầm trú bom, chuẩn bị lương thực trường kỳ kháng chiến. Mọi thứ bắt đầu từ bây giờ. Trường kỳ kháng chiến, đúng bọn họ chẳng biết trận chiến này khi nào mới kết thúc. Vậy cho nên chỉ có thể trường kỳ mà chiến đấu. Đợi tất cả những người khác đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại 3 người, lúc này cô mới nhìn Dương Trác. Cô đã phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn là nên cho ông biết. Chú, nếu cháu cho chú biết kết cục của cuộc chiến này, chú có tự tin bản thân có thể thay đổi nó không? Chỉ một câu của cô làm hai người đàn ông trong phòng trầm lặng, dù cô không nói rõ nhưng bọn họ cũng biết cái gọi là kết cục đó là gì. Dương Trác nhìn cô ánh mắt ông đầy kiên định, cho dù chỉ là một hy vọng nhỏ chú cũng muốn thử cãi lại số trời. Số trời, Tuyết Lan thầm thở dài trong lòng, nào có số trời, chỉ là số phận của bọn họ được đặt dưới ngòi bút. Mà kẻ tại gia nó lại tự cho mình là thượng đế kiểm soát mọi điều mà thôi. Được vậy cháu nói cho chú biết, trong trận chiến này chú không hề có bất kỳ cơ hội phản công nào. Bởi vài tháng nữa tổng tư lệnh của quân đội Nam Thành sẽ trở thành một kẻ có vấn đề về tinh thần. Không những luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, đầu đầu cũng thấy kẻ muốn cướp đi địa vị của mình còn nhốt cháu trai mình vào Sa Hoàng. Khi quân Bắc Thành tấn công vào, sẽ vơ toàn bộ vàng bỏ trốn. Trên đường vượt biển bị Dương Lục Khiết bắt được, mang về Bắc Thành khắp nơi thị chúng. Sau đó bị bắn chết treo ở bến Vị Thủy 7 ngày 7 đêm, người bị vứt xuống sông, đầu vứt lên núi cho dã thú ăn. Còn riêng anh ấy, sẽ bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng ở vành đai Lệ Bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết liệu khi cô nói ra những chuyện này có thể thay đổi được gì hay không, nhưng ít nhất Dương Trác có thể tránh được một cái chết thê thảm giống như trong nguyên tác. Bởi vì kết cục như thế, cho nên cô mới cảm thấy Dương Lục Khiết có vấn đề. Chẳng ai lại ban cho người khác cái chết như vậy nếu không phải là hận ý ngút trời. Nói là nhân danh công lý đánh chết, cô cũng không tin. Mỗi câu mỗi chữ mà cô nói ra khiến Dương Trác và Phạm Tuấn toàn thân lạnh toát. Lạnh không phải vì bọn họ thua trong trận chiến này, mà lạnh vì kết cục của ông. Một người đang bình thường như ông vì sao chỉ vài tháng liền sẽ trở thành kẻ có vấn đề về tâm lý. Ôm vàng bỏ trốn. Đó là chuyện mà ông có thể thề cả đời này ông cũng sẽ không làm ra việc như thế. Ông nhớ đến lời cô nói hôm đó ở nhà mình. Đó là lời nhắc nhở dành cho ông. Lâm Thái Trinh hai tay ông dưới bàn siết thật chặt. Từng khớp xương như muốn vỡ vụn. Khi trời rạng sáng bọn họ mệt mỏi ai về nhà nấy. Trên đường về cả hai đều lặng im không nói lời nào. Cho đến khi vào đến nhà Tuyết Lan khẽ níu lấy ống tay áo anh. Giọng rất nhỏ thì thầm. Em sẽ không để anh chết đâu, dù có phải xông vào mưa bom lửa đạn em cũng sẽ cứu anh. Nghe được lời này của cô, anh nhẹ kéo cô vào lòng. Anh biết cô không nói suông, bởi vì cô đã hai lần bất chấp tất cả cứu mạng anh như thế. Cho đến hôm nay, cô cũng bất chấp tất cả mà nói cho bọn họ biết kết cục của chính mình. Cái anh lo sợ bây giờ không phải là bản thân sẽ chết ra sao, là một người lính ngã xuống trên chiến trường thì có là gì. Anh chỉ lo cho cô, cái mà cô nói tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt. Cô không phải là một con người hoàn thiện, cô chỉ là một linh hồn tùy thời liền có thể biến mất. Anh rất sợ, sợ một ngày cô sẽ không từ mà biệt vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh. Có thể hứa với anh một điều không? Điều gì? Hứa với anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng hãy ở cạnh anh, đừng rời xa anh có được không? Tuyết Lan im lặng hồi lâu, cô không chắc bản thân có thể tồn tại được bao lâu, nhưng cho gì dưới hình dạng gì cô đã từng nói điều sẽ mãi ở bên anh. Được em hứa với anh, bất kể ra sao chúng ta đều sẽ không rời không bỏ. Ngày hôm sau, tại quảng trường thành phố, Tổng Tư lệnh Quân đội Nam Thành đứng trước toàn thể người dân và báo chí truyền thông tuyên bố. Toàn bộ nhân dân Nam Thanh từ giờ phút này trở đi sẽ phải tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất kể lúc nào. Ông cũng khẳng định quân đội sẽ dùng toàn lực để bảo vệ người dân, cũng mong người dân hãy sát cánh cùng quân đội để giữ vững từng tấc đất quê hương. Ông kêu gọi toàn dân ai có của góp của, ai có công góp công, cả nước bắt đầu chiến dịch trường kỳ kháng chiến. Trẻ em tạm ngưng đến trường, phụ nữ tăng cường sản xuất lương thực, đàn ông đến tuổi nên tự nguyện gia nhập quân đội. Ai có mẹ già con thơ có thể miễn ra tiền tuyến nhưng vẫn có thể chiến đấu ở hậu phương. Toàn thể nhân dân Nam Thành trên dưới nhiệt liệt hưởng ứng. Bên này Dương Lục Khiết biết tin Nam Thành đã vào tư thế sẵn sàng gây chiến bất kể lúc nào thì vô cùng vui vẻ, thứ ông ta muốn chính là như vậy. Dương Trác động binh, ông ta sẽ có lý do sang bằng cả Nam Thành. Trong lúc trên dưới Nam Thành ra sức chuẩn bị thì bên kia Dương Lục Khiết cũng đã nhận được viện trợ, tiến hành lên kế hoạch. Chỉ cần đợi Dương Trác phát động, ông ta sẽ phát động trận chiến trên không, biến Nam Thanh thành bình địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tuyết Lan Lan ra ngoài mua ít quả bánh, mang đến bệnh viện thăm mấy đứa nhỏ bị thương trong vụ đánh bom lần trước. Sau lần đó tuần nào cô cũng đến động viên gia đình bọn trẻ, mang ít quả bánh và ít tiền để hỗ trợ phí sinh hoạt cho cha mẹ bọn trẻ trong thời gian nhập viện. Cô Lan đến rồi. Bọn nhỏ thấy cô thì rất vui. Dù vẫn còn nằm bất động ở trên giường, dù tay chân chẳng còn lành lặn nữa nhưng không có gì có thể cướp đi nụ cười trong sáng kia của bọn nhỏ. Bọn chúng ríu rít gọi tên cô, hôm nay xem cô mang gì đến cho mấy đứa này. Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một con thú bông hình người nhện. Đây là do cô tự mình làm trong mấy ngày qua, mấy đứa nhìn này, đây là siêu anh hùng mà cô đã kể cho mấy đứa trước đó. Bây giờ có siêu anh hùng ở bên cạnh rồi mấy đứa có thích không? Thích ạ, con cũng muốn siêu anh hùng, con cũng muốn. Đứa nào cũng có phần cả, cô còn làm gà rán và khoai tây chiên cho mấy đứa thích không nè. Thích ạ, cô Lan làm gì tụi con cũng thích hết. Có thể khiến bọn nhỏ vui quên đi đau đớn, cô cũng cảm thấy bản thân lúc này còn có ích một chút. Trên đường đi về, Tư Lan xuất hiện bên cạnh nhắc nhở, báo lại cho cô vài điều về Lâm Thái Trinh và kế hoạch mở ra trận chiến trên không của Dương Lục Khiết. Khi nghe được tin đó cô cũng bàng hoàng không kém, ông ta định biến nơi này thành bình địa, vậy có khi nào là bom nguyên tử không? Ông ta muốn dùng bom nguyên tử sao? Cô sợ hãi vội hỏi Tư Lan, chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Tư Lan cũng không biết, cô chỉ nghe được ông ta nói với Ba Toàn trước khi chiến dịch tiến hành, muốn Ba Toàn bằng mọi giá phải đưa được 347 về Bắc Thành, đồng thời rút những lực lượng nòng cốt ra khỏi đây. Đang mải suy nghĩ thì cô suýt chút nữa va vào một người, cũng may là anh ta nhanh chóng né kịp. Lúc nhìn thấy gương mặt cô, anh ta sợ đến run cả người, không nói nên lời. Nhưng cô không để ý lắm, nói vài tiếng xin lỗi rồi rời đi. Thấy người đi rồi còn có vẻ không biết mình, anh ta mới thở phào. Chắc người giống người thôi, Trần Tuyết Lan cô ta đã chết từ lâu rồi. Giờ này chỉ sợ một nắm xương còn không còn nữa là... Anh ta rất nhanh xoay người chạy về phía trước. Tuyết Lan đi một đoạn, không thấy Tư Lan đâu thì quay lại nhìn thử. Cô giật bắn cả người khi thấy, cả người Tư Lan bị bao phủ bởi một luồng khí đen, tựa như oán khí ngút trời, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nãy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy như thế, giống như mấy cái linh hồn ác quỷ vẫn hay xuất hiện trong mấy bộ phim ma của Thái Lan ý. Tư Lan cứ như vậy hùng hổ xông đến, dù bị dọa sợ mất mật. Nhưng cô vẫn đánh liều nhanh chân chắn trước mặt cô ấy. Cách chương.